Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108. Đau, đau, con khốn, mau bỏ ra. Song Tử rơi vào thế bị động. Còn bị Hy Nguyệt đè ép thế này quá đau rồi. Chị nói đấy nhé. Hy Nguyệt mỉm cười. Cô từ từ đưa chân lên. Đạp một phát mạnh vào lưng của Song Tử rồi buông tay chị ta ra. Song Tử bị Hy Nguyệt đạp ngã nhào một cái. Lúc này cửa thang máy mở ra. Lục Lãnh Phong cũng tiến tới. Nhìn thấy bộ dạng nằm dưới sàn thảm thương của Song Tử. Anh chỉ im lặng không nói gì. Thấy Lục Lãnh Phong, Song Tử lập tức bò đến. Ôm lấy chân anh. Lãnh Phong, vợ em đánh chị kia. Song Tử giả bộ đáng thương cất giọng nói. Cứ nghĩ làm Lục Lãnh Phong siêu lòng. Ai dè anh tiệt tình rút chân ra. Đá chị ta sang một bên. Tiến đến chỗ Hy Nguyệt đang đứng. Bà xã, có sao không? Anh dịu dàng hỏi. Không sao, em chỉ là đá chị ta một cái thôi. Hy Nguyệt đáp, vậy không được đâu bà xã. Lục Lãnh Phong nghiêm nghị nói. Hy Nguyệt nhìn anh, lỡ đâu chân em đau hay em ngã cùng thì sao? Những chuyện này không được làm nữa. Đôi chân ngọc ngà này của em không xứng đạp loại người này. Lục Lãnh Phong yêu chiều đáp. Vừa quan tâm vừa sủng ái cô. Cũng như có mùi cà khịa nồng nặc ở đây. Ô, Song tiểu thư. Xin lỗi chị. Bà xã tôi lỡ đạp chị rồi. Nếu chị đã không đi được. Tôi sẽ gọi người đưa chị đi. Chị đứng không được tôi đành bảo họ kéo lê kéo lết chị đi vậy. Lục Lãnh Phong nhìn về Song Tử nằm thảm hại ở đó. Lúc này thang máy lại một lần mở ra. Không phải hai nhân viên bảo vệ mà chính là hai thuộc hạ riêng của Lục Lãnh Phong. Họ tiến đến, kéo lấy Song Tử lên. Từ từ kéo cô ta đi như kéo bao cát. Lãnh Phong, em dừng lại. Em làm gì vậy? Song Tử bị kéo vào thang máy. Miệng không ngừng la hét. Nhìn mặt Lục Lãnh Phong chắc quan tâm à, anh cũng ác lắm đó. Hy Nguyệt nhìn anh nói. Cô chỉ đạp chị ta một cái. Còn anh cho người đặc biệt kéo lê chị ta như vậy. Kéo ra khỏi Lục thị cũng quá đáng thương rồi. Cô ta đến đây làm càng. Chúng ta phải có biện pháp mạnh chứ. Anh vừa ra ngoài một chút. Vừa trở về đã nghe bảo vệ phía dưới nói về chuyện Song Tử đến đây. Nếu như bình thường anh sẽ gấp gáp lên bảo vệ Hy Nguyệt. Nhưng lần này anh có cảm giác bà xã của mình sẽ giải quyết tốt. Nên cứ từ từ thông thả. Quả nhiên anh đoán đúng. Hy Nguyệt đã mạnh mẽ hơn trước rồi. Chị ta đấy, không xứng làm đối thủ với em đâu. Hy Nguyệt tự tin nói. Nhìn Lục Lãnh Phong, cô đã đánh dấu chủ quyền người đàn ông này rồi. Cách chương.